1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, không đề phòng. Ta sẽ mau trở về, Lý Hòa là nhất định phải đem chuyện nơi đây mau chóng xử lý tốt. Lập tức đại ngạc cướp đoạt chiến muốn chân chính muốn bắt đầu. Muốn một lần nữa phân phối bánh gato. Bọn hắn loại này đục nước béo cò thực khách là không có tư cách tham dự, đều muốn bị thanh tràng. Hắn hiện tại chỉ đối Soviet Union chất bán dẫn kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Chất bán dẫn kỹ thuật có thể tính được nhân loại chế tạo kỹ thuật bên trong đỉnh cao nhất trước ba. Liệt kê, trên cơ bản là Âu Mỹ ngày công ty chỗ lũng đoạn. Vì lẽ đó đối Trung Quốc đến nói tự nhiên phi thường trọng yếu. Soviet Union đang phát triển chất bán dẫn phương diện lực lượng, gần với năng lượng nguyên tử lợi dụng phương diện, đặc biệt là chất bán dẫn máy phát Lade cùng chỉ riêng khắc kỹ thuật đều là thế giới đệ nhất. Phiến tử tiến bước cơ hiện tại liền có thể thực hiện 0.5 thiết kế quy tắc. Soviet Union, hòa bình, số chạm không gian kết nối, tinh thể, số công nghệ khoang thuyền. Ngay tại tinh thể, số công nghệ khoang thuyền tiến hành chất bán dẫn tài liệu thí nghiệm, lấy được rất nhiều tiến triển. Lý Hòa đã cầm xuống Ukraine cùng Belarus chất bán dẫn sở nghiên cứu không ít đồ tốt. Hiện tại khó khăn nhất cầm xuống chính là Soviet Union tốt nhất chất bán dẫn sở nghiên cứu. Liệt đừng nhanh phu sở nghiên cứu. Hắn lúc đầu muốn học lấy trước đó thao tác, dùng tiền rời chống sở nghiên cứu cùng chất bán dẫn nhà máy là được rồi. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện nước Mỹ Cypress công ty. Dạng này một nhà nổi tiếng chip điện tử chế tạo thương cũng tới. Này nhà công ty thế mà đàng hoàng chỉ cần 9 loại mạch điện hợp thành sinh sản giấy phép, mà không có cưỡng đoạt. Cái này làm cho Lý Hòa mở rộng tầm mắt. Nước Mỹ công ty có thể như thế trung thực, chỉ có thể nói rõ nhà này sở nghiên cứu có đại bối cảnh, tuyệt đối không thể thiện động. Vì lẽ đó hắn có thể làm chính là kiên nhẫn quan sát cùng chờ đợi. Lý Hòa ban đêm theo một nhà tiệm cơm ra, liền thấy trên đường cái nằm một người, trên đất máu đều đã thành vụn băng tử, đứng bên cạnh mấy cái cảnh sát. Đây là Lý Hòa lần thứ nhất nhìn thấy bị giết chết người. Bất quá chưa hai ngày thành thói quen, trên đường cái thường xuyên phát sinh thương kích án, án giết người số lượng càng ngày càng nhiều. Chuyện gì đều có thể giết người, dã man chủ nghĩa tư bản hoành hành đầu đường, tự do rất đau, giết người cướp của, chém giết sống mái với nhau, nhào nhào tại hỗn chiến. Đồng dạng không phải tại Moscow ra đời muốn giết, không phải nói bọn hắn ngôn ngữ muốn giết, đeo súng người không thích người muốn giết, bán hoa vòng cùng hoa tươi người sinh ý rất tốt. Lý Hòa đã không còn sợ hãi, chân chính chủ nghĩa tư bản chính là như vậy bắt đầu. Theo chảy máu bắt đầu, lý tưởng vĩ đại cần chảy máu, một hồi là Rumani, một hồi tại Polo biển ven bờ, một hồi tại Ukraine, một hồi là Georgia, một hồi là Azerbaijan, ngẫu nhiên lại là Trung Á cái nào đó gia nhập Liên minh quốc. Xui xẻo nhất thúc chính là Nam Tư Lạp Phu, một cái nhận toàn thế giới thừa nhận thống nhất quốc gia, bị tách rời thành 6 bộ phận, nếu như tính luôn khoa tác ốc, đó chính là 7 cái. Cái kia gọi Nemanja Matic tiểu hòa tử cũng không tiếp tục nói mình là Nam Tư Lạp Phu người, mà là bắt đầu ở trường hợp công khai tuyên bố mình Macedonia vương quốc con dân. Thế kỷ 20 đại bộ phận thời đại, toàn bộ thế giới đều đã từng lấy ngạc nhiên cùng tán thưởng tâm tính quan sát đến Soviet Union như thế nào giải quyết dân tộc quan hệ vấn đề. Có thể nói Soviet Union là nhiều dân tộc đại đoàn kết điển hình. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, tại khối này chiếm thế giới 1/6 thổ địa bên trên, dân tộc chủ nghĩa thú tính đại phát, khắp nơi tràn ngập dân tộc chủ nghĩa cừu hận cùng kỳ thị. Theo Lý Hòa, khắp nơi là nháo kịch mà thôi. Tại Đinh Thế Bình mãnh liệt yêu cầu dưới, không cho phép Lý Hòa lại ra ngoài, ta phản ứng lại nhanh, cũng không nhân ra đạn nhanh. Hắn phi thường là Lý Hòa an toàn lo lắng, mặc dù bọn hắn những người này đi ra ngoài đều là mang súng tùy thân. Thế nhưng là y nguyên không thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn. Được, nghe ngươi, Lý Hòa vì mình mạng nhỏ nghĩ, cũng xác thực không dám ra ngoài. Lại nói, trời như thế lạnh, hắn cũng thật không muốn ra ngoài. Rất nhiều nơi này người Trung Quốc mặc dù cũng tiếc mệnh, nhưng bọn hắn càng yêu tiền. Nếu vì tiền tài cho nên, sinh mệnh đều có thể ném. Đại khái đều là sợ nghèo. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội là không có bất kỳ người nào bỏ được từ bỏ. Khắp nơi là người Trung Quốc tiểu thương phẩm, dựa theo rất nhiều người trò cười nói, lá lợi khâm trong nhà ăn cơm cái bàn khăn bàn đều là Trung Quốc tạo. Tháng 12 đến tột cùng xấu đến mức nào? Sự tình hỏng đến liền lá lợi khâm phó tổng lý lá go. Ăn ra ngươi dạng này chính trị tinh anh đều muốn đi tranh mua đồ ăn trình độ. Ăn phải đa ngươi là Nga Liên bang nước Cộng hòa phụ trách kinh tế chính sách phó tổng lý kiêm tài chính kinh tế bộ bộ trưởng, được xưng cơn sốc liệu pháp cha. Lá lợi khâm thân cận nhất trợ thủ Tô Cáp Nóp thê tử cũng phải bài 2 ngày đội mới có thể mua được đường. Đương nhiên đại bộ phận nhân vật chính trị trôi qua vẫn là thư thư phục phục. Tại quyền lực di chuyển lên, Soviet Union vốn có chính đảng quân hệ thống bên trong cường lực bộ môn cơ hồ đều chiếm được giữ lại, mà đám người này từ đầu đến cuối ngay tại quốc gia thượng tầng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục mở vũ hội, thậm chí so đi qua trôi qua càng thoải mái. Bởi vì tuyệt đại đa số đi qua chế độ công hữu quốc dân tài phú hiện tại cũng đi vào những này đã từng là quan lại, hiện tại là tân quý, lũng đoạn đầu sỏ hoặc quyền phiệt giai tầng trong tay, người nghèo là càng thêm không xong. Tại trống vắng không người cuống thân tư cơ thị trường, đồ vật đều là đô la giá cả, giá tiền này quả nhiên rất chủ nghĩa tư bản. Trong không khí tràn ngập đều là người vì dạng này thời gian không có cuối tuyệt vọng. Cả ngày lẫn đêm, lớn nhất lo nghĩ chính là bánh mì. Trước người Liên Xô bắt đầu chữ hàng bất luận cái gì bọn hắn có thể tìm tới đồ ăn. Đáng tiếc siêu thị cơ hồ bị đoạt hết rồi. Toàn bộ thành thị lâm vào triệt để tiêu điều. Đồng thời gặp phải còn có giảm biên chế cùng thất nghiệp. Một cái bình thường nước ấm công khả năng chính là tốt nghiệp bác sĩ. Những kiến thức này phần tử phải nghĩ biện pháp sống sót. Hoặc là đi luyện quán. Hoặc là suy nghĩ biện pháp một lần nữa tìm việc làm. Phần tử trí thức tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn mong ngóng cải cách lại là hiện tại cái dạng này. Bọn hắn đọc một xe lãng mạn thư tịch. Sinh hoạt lại hung hăng đạp bọn hắn cái ót một cước. Mới tiếp nhận chính phủ không có tiền, không cách nào lại thanh toán vận chuyển phí tổn hướng Nga bến cảng vận chuyển đồ ăn. Thường ngày cho Nga thủ đô vận chuyển cung cấp chuyên chở máy bay cũng ngừng bay. Bởi vì nhiên liệu không đủ, trước Soviet Union toàn cảnh 90 sân bay đều bởi vì thiếu khuyết nhiên liệu bị quan bế. Đường cao tốc cái khác trạm xăng dầu cũng đã hết dầu. Thậm chí nước Mỹ đại sứ quán đều muốn hao tâm tổn trí thay đại sứ xe buýt tìm nhiên liệu. Lý Hòa chỗ quán rượu này, đồng dạng đứng trước vật chất thiếu vấn đề. Mỗi bữa ăn chỉ có thể cung cấp chút ít liệt ba. Loại kia cùng bánh mì không sai biệt lắm đồ vật. Ăn 2 ngày, Lý Hòa không chịu nổi. Không nghĩ tới, Iron Fungus thần thông quảng đại. Thế mà an bài một khung máy bay. Theo nước Đức không vận mỗi ngày cần thiết. Tiên sinh, nơi này hiện tại là tiền định đoạt. Đúng vậy, nơi này hiện tại là tiền định đoạt. Bọn hắn dùng ngoại ngữ nói, môi giới, nhà buôn, dạng này từ ngữ. Bởi vì tiếng Nga bên trong không có dạng này từ ngữ. Trước người Liên Xô đang sợ hãi bất an bên trong nghênh đón cải cách mở ra. Tối nay,